Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326. Sao Thái Bạch, trên trời ngôi sao thần, mặc dù giống như hằng hà chi cát không thể toàn bộ, nhưng là chủ tinh vị ước chừng chia làm ba hoàn năm đấu nhị thập bát tú. Mà phương tu hiện tại vị trí, chính là sao Thái Bạch vị trí. Trừ những thứ này ra, những thứ khác chẳng qua chỉ là thông thường linh giới động thiên mà thôi. Phương tu thời khắc này mục tiêu chính là sao Thái Bạch phủ bên trong. Xuyên qua một tầng hàng rào không gian còn có tinh thần kết giới. Nhất trọng giống như âm xa một dạng đại dương theo bên người của phương tu xẹt qua. Phương tu mới thật sự tiến vào tinh phủ nội bộ. Chỗ tầm mắt nhìn đến là dưới chân nặng nề mây trắng. Cùng với một mảnh bát ngát đại địa, trên vùng đất có con sông, có núi cao, nơi này thiên không cao lắm. Phương tu rơi xuống ngàn mét, liền đã đứng ở trên mặt đất. Bất quá càng kỳ lạ chính là, ở trên mặt đất có từng cái cao lớn người khổng lồ. Những người khổng lồ này thân hình cao lớn đến có chút khó tin. Đứng lên trực tiếp có thể đủ đến núi cao giữa sườn núi. Mỗi cái cao đến trăm trượng, chân đạp tại bên trên đại địa, lưu lại một cái dấu chân to lớn. Bất quá đúng là bọn họ. Đúng vậy, mảnh này bên trong động thiên tinh phủ biến thành cái bộ dáng này, chỉ nhìn thấy nơi bọn họ đi qua, đại địa không ngừng lật chỉnh bình thản, thổi một hơi liền có thể nhìn thấy núi cao nhô lên. Những người khổng lồ này hướng về phía cái này động thiên tinh phủ gõ đạp, khống chế từng ngọn sơn mạch thành hình. Con sông xuất hiện, đã nhìn thấy địa mạch từng chút diễn sinh. Sinh mạng vết tích cũng bắt đầu xuất hiện tại bên trên đại địa. Cây cối, hoa cỏ, con sông lần lượt hiện lên. Bọn họ sắp chết đi thời điểm, còn có thể chạy tới đến tinh phủ biên giới. Ngã xuống lập tức sẽ hóa thành một tòa núi lớn, diễn sinh ra một cái tràn đầy linh quẩn tài nguyên khoáng sản địa mạch, mở rộng tòa này tinh phủ không gian. Những người khổng lồ này chính là Long Bá Quốc người. Trước mắt những người khổng lồ này vẫn chỉ là cấp 3, cũng đã là kinh khủng như vậy, không uổng phí trên người bọn họ cái kia dòng máu mạnh mẽ chi lực. Nếu như chân chính phát huy ra trên người bọn họ thần thoại huyết mạch, trở thành thất giai, e là cho dù là tại Sơn Hải giới, cũng là có thể đầu lâu dò vào tầng mây, đem biển khơi coi là sông nhỏ vịnh một dạng đạp lên. Những thứ này Long Bá Quốc người, chính là phương tu sử dụng máu người khổng lồ chế tạo ra sản vật. Bất quá đang diễn hóa thời điểm, phương tu đem theo hồn phách, còn có pháp thuật về thiên phú mặt là một chút sửa đổi, liền thành trước mắt cái bộ dáng này. Mà ở chính giữa động thiên tinh phủ, có một tòa lơ lửng ở giữa không trung tiên sơn. Trên tiên sơn lâu vũ nặng nề, mây mù lượn quanh, mà giờ khắc này đại lượng cường đại vũ nhân chính ở bên trong mây mù bay lượn. Bọn họ sinh hoạt tại ngọn tiên sơn này bên trên, một mực chờ. Chờ không biết bao nhiêu năm, phảng phất từ đầu đến cuối đang đợi bọn họ chủ nhân giáng sinh. Những thứ này vũ dân quốc nhân thân khoác hoa y thải phục, bay lượn tại tiên sơn tinh cung xung quanh, phát ra từng tiếng đề kêu. Tiên phủ bên trong cũng có thể nhìn thấy từng vị vũ nhân hầu hạ ở ngoài cung điện. To lớn sức mạnh cuốn sạch tại cung điện tinh trong phủ. Mà giờ khắc này, một cái tóc bạch kim bạch y đạo nhân xuất hiện tại cung điện trung tâm. Trong cung điện có tinh thần chi tòa, cái kia khổng lồ tinh lực chính là từ này tinh trong phủ sinh dưỡng mà ra. Có thể nhìn thấy tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, khuếch tán hướng tứ phương. Cái kia vòng xoáy xoay tròn không chừng, giống như một cái hư ảo lưu động khói mù, hoặc như là một viên ngôi sao to lớn trứng khổng lồ. Điểm điểm tinh quang không ngừng từ trong đó tràn lan đi ra. Động trời đã diễn hóa xong rồi, tinh chủ vị cách cũng đã ngưng kết thành hình. cũng không xê xích gì nhiều. Là thời điểm, nên xuất thế. Phương Tu nói xong câu đó, vung tay lên đã nhìn thấy trong thiên địa xé mở một nói vết rách. Đây không phải là chân thật kẽ hở, mà là sơn hải giới tam giới lục đạo luân hồi lối đi. Một đạo toát ra vô cùng kim sắc thần quang chân linh xuyên thấu qua lối đi kia. Ném vào cái kia trong nước xoáy, đã nhìn thấy tinh lực ngưng chỗ nút thắt, một cái tiên đồng tại tinh chủ vị trí lên chậm rãi sinh ra. Trong nháy mắt liền từ một cái phôi thai dựng dục thành hình. Màu vàng chân linh trong nháy mắt theo đơn độc đích thực linh, diễn hóa thành ba hồn bảy vía. Tiếp theo có ý thức của mình, ký ức, tình cảm, tất cả ánh sao biến thành một gian tinh thần bào phục bọc ở trên người của hắn. Cái kia tiên đồng không khóc không náo, liền như vậy mở mắt, rơi vào tinh chủ vị trí lên, tuân theo thiên địa mà sống, vừa đầu hàng sinh tức là tòa này tinh phủ động thiên chủ nhân. Lên nhận tinh mệnh, nếu không phải thiên đình không mở, sợ rằng vừa đầu hàng sinh cũng không phải là ngôi sao gì chủ, mà là thiên đình tinh quân rồi. Vị này tinh chủ, vừa đầu hàng sinh tức là cấp 4 sinh linh, linh vận chuông tú, là chân chính thiên địa sinh tiên linh. Phương Tu nhìn một cái, xác nhận cái này sơn hải giới vị thứ nhất tinh chủ lúc xuất thế không có bất kỳ sai lầm. Lập tức phất tay áo hóa quang rời đi. Ngoài điện cùng vây quanh tiên sơn vũ nhân, cũng không chút nào phát hiện có người xông vào qua nơi này. Mà giờ khắc này, cả tòa trôi lơ lửng ở động thiên linh giới trung ương tiên sơn, cũng toát ra vô cùng ánh sáng. Trong bầu trời ánh sáng cũng tụ thành một đường, rơi vào trên tiên sơn, thật giống như đang hoan hô ăn mừng tinh chủ sinh ra. Bên ngoài thành đoàn vũ nhân cũng trong nháy mắt mà động, vây quanh tiên sơn dương cánh vờn quanh, một tên tiếp theo một tên, phảng phất đang tại nhảy cái gì khiêu vũ. Tinh chủ tiên điện lớn môn đệ nhất lần mở ra, từng vị cung kính chờ đợi ở bên ngoài cấp 3 vũ nhân cũng tiến vào trong điện, nghênh đón chủ nhân của bọn họ. Một đời mới động thiên tinh phủ chi chủ, giờ phút này nhìn từ đàng xa tới, liền thấy một tòa thật giống như đảo lại. Phía dưới là đỉnh nhọn, phía trên bị tiêu diệt tiên sơn trôi lơ lửng ở bầu trời. Biển mây tại dưới chân núi vờn quanh, nâng lên tòa này hùng vĩ núi lớn. Bầu trời ánh sáng tụ thành một đường rơi vào cái này trên tiên sơn. Theo biển mây khúc xạ, không ngừng hướng phương xa khuếch tán tạo thành vạn đạo kim quang. Thành đoàn vũ nhân dương cánh xuyên qua tại trong mây. Mà tinh thần có chủ, chịu ảnh hưởng không vẹn là bầu trời ở ngoài động thiên tinh phủ. Toàn bộ sơn hải giới cũng nhận được ảnh hưởng. Bất quá cái này ảnh hưởng chỉ có sơn hải giới tu sĩ mới có thể chú ý đến. Chỉ nhìn thấy giữa ban ngày sao Thái Bạch đột nhiên hiện ra. Cả thế giới linh khí thủy triều lên xuống đều theo sao Thái Bạch hiện lên. Mới bắt đầu xuất hiện chấn động. Đông Châu từng ngọn linh sơn lớn trong phái, có thể nhìn đến lượng lớn người tu hành bay ra ẩn tu núi cao. Nhìn về phía bầu trời, nhìn chòng chọc vào cuối chân trời lóe lên chợt lóe sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch đột nhiên hiện lên. Đây là ý gì? Bàn quốc đô thành Dương trong kinh, Khâm Thiên Giám mấy cái quan chức vội vàng choáng váng đầu chân loạn. Từ trên xuống dưới loạn cả một đoàn, một người trung niên râu đen quan chức không biết làm sao nhìn lấy không ngừng chuyển động tinh. Tượng máy, cái này ban ngày tinh tượng, cũng không giải a đại nhân, trong sử sách từng có nhiều lần như vậy ghi lại, mỗi một lần đều là đại họa a. Bên cạnh mấy cái quan chức run lẩy bẩy, không biết làm sao, mà rất nhiều cấp 4 người tu hành. Cảm ứng càng là mãnh liệt, bọn họ cảm giác được ngôi sao kia giờ phút này cách bọn họ gần như vậy. Thật giống như chỉ cần lấy được ngôi sao kia công nhận, bọn họ liền có thể thoát khỏi cái này dương thế, thăng vào cái kia linh giới bên trong động thiên. Nhưng là tinh tế dưới sự cảm ứng, lại phát hiện ngôi sao kia lại cách bọn họ quá mức rất xa. Mặc dù ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, nhưng là lại vĩnh viễn không thể thành. Tại Tây Châu, cũng có đại lượng tu sĩ chú ý đến sao Thái Bạch ban ngày hiện ra tình huống. Bất quá đối với bọn họ tới nói, bất thình lình sao Thái Bạch hiện ra một cái, xa xa không có cái kia cuồn cuộn chảy xuôi mà ra U Minh huyết hà tới đồ sộ. Tới khủng bố, không ít người đi tới cái kia dậy sóng huyết hà phụ cận xa xa nhìn một cái. Một số người để lại một chút hình ảnh sau liền đi xa. Đại lượng tu sĩ tiếp theo lại đang tại cái này Tây Châu phát hiện vài tòa Phật tông di tích. Thậm chí là thượng cổ Phật tu thi hài. Trải qua quyền, một số người cũng lúc này ở lại nơi đây. Chuyển tu đạo Phật, trọng tu miếu thờ, ở chỗ này khai môn lập tông. Bởi vì Phật tông tu hành ỷ lại hương khói. Cái này hoang vu Tây Châu, cũng từ từ bắt đầu có những người này khói, thuốc. Mà giờ khắc này, Lôi Âm tự Hoàng Viễn Hòa Thượng, xa xôi ngàn dặm, đạp lên vô biên hoang mạc đã tới nơi đây. Người mặc màu xám tăng y chính hắn xa xa đi tới cái này huyết hà trước. Nhìn lấy cái kia huyết hà cuồn cuộn mà ra, đậm đà âm sát chi khí đem thiên đô nhuộm thành màu đen. Màu đen sát gió lay động đơn bạc tăng y, gió cát mê mẫn trước mắt tầm nhìn. Mà Hoàng Viễn Hòa Thượng lại không hề bị lay động, ánh mắt xuyên thấu cái kia giống như ma quật hang động, thấy được trong đó không ngừng dãy giụa chìm nổi, giống giận gào thét biển máu sinh linh. Trải qua mấy lần tìm kiếm, Hoàng Viễn Hòa Thượng có thể khẳng định, chính là cái này U Minh huyết hải đem trọn tòa Tây Châu địa mạch cho phong ấn lại rồi. Còn chân chính biển máu, xa xa không chỉ trước mắt điều này huyết hà, tại hang động dưới đất, còn có trải rộng Tây Châu đại địa mảng lớn cương vực biển máu thế giới. Trong đó sinh tồn ngàn tỷ biển máu sinh linh, bất quá những sinh linh này không cách nào thoát khỏi biển máu sinh tồn. Cho nên không cách nào bước lên mặt đất, cái kia núp ở trong biển máu nhân vật khủng bố, cũng bởi vì không cách nào bước vào đại địa. Nếu như là một ngày kia, máu này biển theo dưới đại địa cuốn sạch mà ra, chảy xuôi khắp toàn bộ Tây Châu. Cái này toàn bộ Tây Châu sợ rằng liền không còn là cái gì Phật thổ rồi, mà là chân chính ma thổ rồi. Cái này U Minh huyết hải, nhất định là ta Phật môn họa lớn, cũng là Tây Châu Phật đất họa lớn. Này họa chưa trừ diệt, Tây Châu Phật thổ khó mà đại hưng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.